Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 694, Malik gia tộc nguyện vọng. Ta đồng ý quan điểm của ngươi. Red Skull là một sự thất bại ấy. Trước hết, chồng đỡ của nàng ngược lại là nguyên giáo chỉ chủ. Nghĩa lão đầu Malik. Lão đầu vẫn rất phản cảm Red Skull cùng Baron Strucker đem Hydra biến thành tổ chức quân sự. Hiện tại hai người này chết hết. Hắn cao hứng không được. Nếu như Red Skull xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ quỳ xuống liếm đối phương dày. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, Red Skull chết, lão đầu khóe miệng nhìn có chút hả hê không chút nào che lấp. Daisy nhìn chung quanh một vòng. Không ai phản đối, cho dù đối với nàng địch ý mạnh nhất trung niên nam nhân cũng không còn phản đối. Hắn thừa kế Baron Strucker di sản, nhất định phải đứng ở Red Skull đối lập mặt. Xí Tuèo đặc công tự nhận năng lực mình không đủ. Hắn đem giết chết Red Skull vinh dự quá độ cho ta. Từ Hydra quy tắc tới suy đoán, ta phải thừa kế Red Skull vị trí, làm Hydra vua. Daisy chỉ có không thỏa mãn với làm cái gì Baron Strucker đệ nhị đâu. Phải làm coi như lớn nhất cái kia. Dựa vào cái gì? Cái này không phù hợp quy củ. Johnson các hạ là hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Một nữ nhân làm sao có thể kế thừa Red Skull vị trí? Đó là độc chúc tại chúng ta Arian nhân vinh dự. Ngươi dám xem thường nữ nhân? Ta độc chết ngươi. Một đống người lẫn lộn cùng nhau. Viper cùng Bác Sai là hoàn toàn chống đỡ. Malik lão đầu và nữ bí thư trung lập. Đức Tráng Hán cùng trung niên nam nhân phản đối mãnh liệt. Các ngươi tố cầu là cái gì? Đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Nói ra ta xem có thể hay không suy nghĩ. Daisy nhìn về phía hai cái người phản đối. Hai người cũng biết trứng chọi đá. Đức Tráng Hán đã nghĩ bảo trụ Baron Zemo lưu lại địa bàn cùng thế lực. Một người trí lớn nhưng tài mọn, hơn phân nửa còn gửi hy vọng vào dựa vào máy móc ác ma cánh tay hoàn thành giết ngược hành động vĩ. Đại đâu, hai người bọn họ ý kiến sẽ không thống nhất. Thật tiếc nuối, các người suy nghĩ thêm một chút a. Suy nghĩ kỹ, nói cho ta biết, Merlit lão tiên sinh, người tố cầu là cái gì? Người đối với Hydra một lần nữa thống nhất có ý kiến gì không? Daisy vừa nhìn về phía trung lập hai người. Nguyện vọng của ta ngươi biết. Baron Strucker biết. Ngay cả Red Skull đều biết. Nhưng ta nghĩ các ngươi sẽ không nguyện ý chứng kiến một màn kia phát sinh. Các ngươi sẽ không nguyện ý chứng kiến chân chính thần linh đi tới nơi này. Lão đầu ngón tay xuống. Phía dưới chỉ vào phòng hội nghị này. Trong giọng nói có xem thường, có hồi ước, còn có mình phán đoán. Lão đầu là có ý gì? Ngươi hiểu chưa? Daisy chỉ vào Malik lão đầu hỏi Viper. Động tác của nàng rất thất lễ. Lão đầu liếc mắt một cái, nhắm mắt làm không nhìn trạng. Viper cũng bắt đầu phối hợp Daisy diễn kịch. Nàng làm bộ nghĩ một lát. Chắc là muốn đi tìm cái kia Hydra thần linh a. Bọn họ có từ cổ Ai Cập liền lưu truyền xuống truyền thống. Nghe nói cái kia thần linh có không thể địch nổi lực lượng. Nói xong hai người liền nở nụ cười. Đừng nói các nàng, ngay cả Bác Sai cùng nữ bí thư, Đức Tráng Hán, trung niên nam nhân đều mặt lộ vẻ chẳng đáng. Niên đại gì, già cỗi lịch sử còn lấy ra thổi. Malik hệ này người đang Hydra chủ lưu giá trị quan trong chính là một chế diễu đối tượng. Đại gia muốn bình thường không khí thời điểm liền đem lão đầu kéo ra ngoài bát quái vài câu. Này cũng nhanh chóng thành lệ cũ rồi. Im miệng, mấy người các ngươi, lão đầu rất muốn nộ xích mấy người. Nhưng hắn tuổi già lực suy, căn bản không cái này khí lực. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hắn làm bộ dáng tức giận đã nghĩ đi ra ngoài. Red Skull đã từng thu được nhất kiện là Tesseract gì đó. Kiện vật phẩm này có thể để người ta ở trong vũ trụ ghé qua.